Đạo, chương 1766, thần miếu chung kết giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thần miếu chủ điện An Tĩnh đứng nghiêm ở trong thiên địa uy nghiêm túc mục khí thế bàng bạc, một đạo lên trời bậc thang tự đại ngoài điện dọc theo người xuống phía dưới, hợp với một khối phạm vi bắt ngát quảng trường, trên đỉnh đầu là đen nhánh màn trời, này đen nhánh chung, treo một viên viên ánh sáng ngọc tinh thần, lóe ra đang lúc cho trong bóng tối phóng thích ra thần bí u lãnh tinh mang, vông rơi rơi, hơn thần miếu tăng thêm mấy phần yên tĩnh. Mà giờ khắc này, thần miếu An Tĩnh bị hoàn toàn đánh vỡ, thần thông gào thét xuyên thấu trường không, bi thảm thanh không dứt bên tai, một cỗ thảm thiết đại thế phóng lên cao. Trước điện quảng trường, hôm nay bằng trở thành một chỗ điên cuồng chém giết chiến trường. Vô số thần miếu hơn bạch đầu thần miếu người thủ hộ, ở hai đạo cao lớn thân ảnh dưới sự hướng dẫn của, đối với vòng vây chung tu sĩ triển khai điên cuồng thắt cổ. Thần cơ tử sắc mặt có chút trắng bệch kịch liệt chém giết, nhường này lão quái hao tổn rất nặng trong cơ thể mà lại đã thừa nhận rồi một chút thương thế, ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa kia rít gào hắc bào thân ảnh, trong mắt lộ vẻ kiêng kỵ. Thần miếu chung kết giả, cả thần miếu thủ hộ hệ thống chung cường hãn nhất tồn tại, bảo vệ thần miếu chí cường lực lượng. Hắn vốn có lực lượng, đã vô hạn tới gần cho đạp thiên cảnh tu sĩ, hơn nữa trong thần miếu lực lượng tăng phúc thậm chí có được cùng thần cơ tử chính diện chống lại lực lượng. Mà quanh thân thần miếu hủy diệt giả ở chung kết giả dẫn dắt chung, hợp thành thần miếu hủy diệt chi trận, phóng xuất ra cường đại dùng uy chấn lực lượng, chấn áp hết thảy xông vào thần miếu khinh nhờn người. Lần này tiêu bì trưởng, song phương chém giết lại bày biện ra rằng có trạng thái, mà nương theo lấy thời gian trôi qua thắng lợi cân tiểu ly ngược lại hướng được thần miếu thủ hộ lực lượng nhất phương không ngừng nghiêng. Bao phủ ở hắc bào bên trong cao lớn thân ảnh, là thần miếu tế tự tăng cường hãy. Thần miếu đại tế sư, thần miếu chung kết giả tồn tại hình thái một trong, nắm giữ được vô cùng kinh khủng hắc ám hệ thần thông, lãnh khốc mà tàn bạo. Hai luồng linh hồn hỏa diễm ở thật sâu hốc mắt chung toát ra thiêu đốt, có thể sinh ra rõ ràng ánh mắt nhìn thẳng cảm, làm cho người ta rất mạnh trong lòng uy áp. Nó trong miệng một tiếng gào, thét không có phát ra cái gì thanh âm cũng đã phóng xuất ra kinh khủng vô cùng nguyên thần chảy nước rút như châm nhỏ loại, có thể dễ dàng xé rách nguyên thần, uy năng cường hãn. Mà ở này một trong quá trình, thần miếu đại tế sư trong tay trắng khô lâu tạm thời trưởng về phía trước điểm rơi. Thình thịch, một tiếng vang nhỏ, hư không thoát ra màu đen hỏa diễm, thiêu đốt chung lạnh như băng không ấm, phóng xuất ra cực hạn băng hàn hơi thở. Đây là trong bóng tối đốt hủy hết thảy hỏa diễm, huyết nhục nguyên thần chi bằng thiêu đốt cuối cùng hóa thành tro bụi. Thần miếu đại tế sư nguyên thần chạy nước rút trong nháy mắt tới, nương theo mà đến chính là kia thoát ra màu đen hỏa diễm, từ bốn phía hội tụ, hướng thần cơ từ tịch quyển đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này lão quái gương mặt ngưng trọng, trong mắt lạnh lẽo nặng hơn, phát ra một tầng tầng lệ mang quay cuồng di động, đối với thần miếu đại tế sư đích thủ đoạn hắn sớm có lãnh giáo, bất luận là nguyên thần đánh sâu vào vẫn còn hắc ám hỏa diễm, mặc dù bằng tu vi của hắn cũng không dám chính diện để tiếp xúc, nếu không nửa điểm vô ý thì có thể nhường trong cơ thể hắn thương thế trong nháy mắt tăng thêm. Hôm nay hắn sở bị thương thế, liền đều lại thần miếu đại tế sư ban tặng. Thần cơ tử gầm nhẹ một tiếng, cường hãn nguyên thần tu vi trong nháy mắt bộc phát, ngưng tụ thành nhất phương mượt mà vỏ trứng hình dáng thủ hộ lực lượng, ở từng tiếng thấp buồn bực. Ba, ba, trong tiếng, đem thần miếu đại tế sư nguyên thần chạy nước rút đều ngăn chặn. Ngăn cản nguyên thần chạy nước rút trên tay hắn động tác cũng không có dừng lại, một tay vung lên hướng trước mặt vỗ, trong miệng quát khẽ một tiếng. Vô tận thủy vực, theo quát khẽ rơi xuống, không gian thoáng vặn vẹo chợt sinh ra vô tận nước chảy, ở bốc lên chung hội tụ thành sóng chiều, thoải mái bốc lên chung điệp thành một mảnh đại dương mênh mông, một cái nhìn lại thủy vực vô tận. Bốc lên chung nước chảy cùng hắc ám hỏa diễm trong nháy mắt tiếp xúc, tuy nói nước có thể khắc hỏa, bằng sức nước ứng đối hỏa hệ thần thông, cho là lựa chọn tốt nhất, nhưng giờ phút này nước lửa đối kháng kịch liệt chém giết trạng huống nhưng không phát sinh, hắc ám hỏa diễm trực tiếp chui vào nước chảy chung, nhưng rõ ràng thấy bọn họ tựa như một mảnh dài hẹp quanh co cấp tốc đi về phía trước hỏa xà loại, lao thẳng tới thần cơ tử. Thần cơ tử sắc mặt khẽ biến, nhưng gương mặt bình tĩnh như trước chưa từng lộ ra vẻ kinh hoàng. Ánh mắt rơi vào hắc ám hỏa xa thượng, hắn đập rơi bàn tay chợt nắm chặt. Thủy vực ngưng kết vạn dặm băng hàn, thoải mái chung vô tận thủy vực vào giờ khắc này chợt dừng lại, chợt hóa thành cứng rắn hàn băng. Trong nước tịch quyền hắc ám hỏa xa nhất thời bị ướp lạnh ở bên trong, không tiếp tục pháp nhúc nhích nửa điểm. Toái, thần cơ tử nắm chặt bàn tay trực tiếp mở ra, năm ngón tay tựa như năm cái sắc bén hàn băng lợi kiếm, chỉ xéo thương khung. Răng rác, từng đạo cái khe xuất hiện ở ngưng kết mặt băng thượng, tiện đà bằng tốc độ kinh người hướng quanh thân khuếch tán, tiện đà hỏng mất hóa thành đầy trời vụn băng, đem hắc ám hỏa xà xé nát, mang theo gào thét tiếng gió, hướng bốn phương tám hướng kích bắn tới. Thần miếu đại tế sư thân thể cứng đờ, hai luồng liệt thiêu đốt linh hồn hỏa diễm vào giờ khắc này đột nhiên run lên, nhưng ngay sau đó trở nên lờ mờ đi xuống, hiển nhiên ở hắc ám hỏa diễm bị đánh tan, khiến hắn bị nhất định thương thế. Phất tay áo vung lên, một đoàn hắc vụ xuất hiện ở trước bắn nhanh mà đến băng cứng khối vụn rơi vào trong đó, bị trực tiếp mục nát biến mất nhưng quanh thân thần miếu hủy diệt giả liền không có loại thủ đoạn này, ở băng cứng hạ rối rít bị đập lân giáp nghiền nát thân thể xé rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc bất chợt thần miếu đại tế sư quán thông xoay người, hướng bên cạnh một con kêu rên chung thần miếu hủy diệt giả hung hăng một hút cuồn cuộn sức sống nhất thời bị sinh sôi cướp đoạt đi ra, ở nơi này một hút hạ bị thần miếu đại tế sư toàn bộ thôn phệ, hắn hốc mắt bên trong hai luồng hơi lộ vẻ suy yếu linh hồn hỏa diễm nhất thời lần nữa trở nên tràn đầy, mà kia thần miếu hủy diệt giả liền hóa thành bụi bay rơi. Thần cơ tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi, thần miếu đại tế sư loại này thôn phệ chữa thương đích thủ đoạn, khiến hắn ở thừa nhận rồi thương thế sau khi có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục như lúc ban đầu, đối với hắn mà nói tự nhiên là cực kỳ không ổn chuyện tình. Mặt khác vừa chiến trường trung tâm còn lại là tội ác quân chủ. Này lão quái ngày đó theo sát thần cơ từ phía sau rời đi, không biết thi triển loại thủ đoạn nào, có thể ở nơi này mê cung loại trong thông đạo gắt gao cắn thần cơ từ hành tung, cuối cùng thoát khỏi vô vọng, hai người lão quái ngắn ngủi sau khi thương nghị quyết định lần nữa liên thủ, xông vào thần miếu chủ điện chung. Mà lại may mắn tội ác quân chủ tồn tại, giúp thần cơ từ chia sẻ rồi như nhau lực lượng, nếu không này lão quái sợ rằng đã sớm không địch lại tan tác, hốt hoảng bỏ chạy. Một đạo cường hãn thân ảnh khẽ quỳ gối đứng ở phía xa, đỏ sậm dày trọng giáp trụ trực tiếp mặc lên người, lõa lồ bên ngoài huyết nhục bầy biện ra vi màu đen tính chất như sắt thạch loại cứng rắn, gần như hai trượng thân thể cường tráng vô cùng, hành động đang lúc tựa như một con nhanh chóng di động núi nhỏ, sau lưng một đôi huyết sắc thịt cánh, đập rơi lúc ban cho hắn cùng với thân thể cường tráng hoàn toàn không hợp nhanh nhẹn, trong tay một thanh khổng lồ song mũi nhọn che đầu, gào thét chém rơi, là có thể đem ngăn cản phía trước hết thảy tồn tại sinh sôi chém vỡ. Đây là thứ hai đầu thần miếu chung kết giả, biểu hiện hình thái là thần miếu hộ vệ thăng cấp hãy. Thần miếu đại thống lĩnh, hắn nhanh nhẹn tốc độ cường hãn thân thể kinh khủng vô cùng lực công kích lượng cũng đủ để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Rít gào chung, thần miếu đại thống lĩnh thân thể cao cao nhảy lên, một đôi triển khai huyết sắc thịt cánh chống đỡ rồi tinh mang, đầu tiếp theo tấm bóng đen, đem tội ác quân chủ bao phủ ở bên trong. Sau một khắc thịt cánh thu hồi, thân ảnh cấp tốc hạ cánh, khổng lồ song mũi nhọn phủ. Dìu, phát ra thê lương tiếng xé gió, gào thét trung điên cuồng chém rơi. Che đầu chưa rơi xuống, nhưng kinh khủng kiêu uy áp hơi thở đã bộc phát làm cho người ta bằng thiên băng địa liệt vạn vật tẫn hủy kinh hãi cảm giác. Mặc dù sáng thế chí cường giả, ở nơi này một búa hạ cũng sẽ tâm thần thất thủ, bị sinh sôi nhóm toái. Tội ác quân chủ sắc mặt khó coi, đối với này đầu thần miếu đại thống lĩnh hung hãn công kích hắn sớm có lãnh giáo, giờ phút này căn bản không dám có bất kỳ khinh thường, đưa tay hướng về phía trước một ngón tay, nhất thời có đằng đằng hắc vụ trực tiếp sinh ra, ngưng tụ ra một cây màu đen thừng bằng sợi bông, đưa hắn cùng trong tay búa lớn tầng tầng quấn quanh, đem thần miếu đại thống lĩnh hung hãn công kích sinh sôi ngăn chặn. Thắt cổ, gầm nhẹ chung, đen dây thừng ở một trận. Thình thịch, muộn hưởng chung nhanh chóng co rút lại kéo chặt thật sâu lâm vào thần miếu đại thống lĩnh huyết nhục chung, cho đến đem nhục thể của hắn sinh sôi xé rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thần miếu đại thống lĩnh làm thần miếu chung kết giả một trong kia kinh khủng trình độ tại phía xa thần miếu hủy diệt giả trên. Nhưng dễ dàng cắn nát thần miếu hủy diệt giả đen dây thừng ở thần miếu đại thống lĩnh trước mặt căn bản không đủ để đối với hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Thần miếu đại thống lĩnh trong miệng phát ra một tiếng gào thét cường hãn thân thể đột nhiên một kiếm thật chặt trói buộc ở trên người hắn đen dây thừng nhất thời kịch liệt run rẩy lên ở dày đặc. Đùng, trong tiếng nhanh chóng đứt đoạn hóa thành hắc vụ trực tiếp tiêu tán. Tội ác quân chủ con người khẽ co rút lại thần miếu đại thống lĩnh kinh khủng thân thể cường độ cùng thân thể lực lượng mặc dù bằng tu vi của hắn mà lại cảm thấy một trận kinh hãi. Hai người lão quái lâm vào khổ chung, hai đầu thần miếu chung kết giả cùng hơn trăm đầu thần miếu hủy diệt giả sở tạo thành hung hãn lực lượng, có thể đưa bọn họ dần dần áp chế, mà loại thế cục không thể nghi ngờ nhưng thần cơ từ tội ác quân chủ kinh sợ vạn phần. Nhưng chuyện phát triển, thường thường gặp mặt tồn tại họa vô đơn chí tình huống, đến nỗi cho không ổn thế cục trong nháy mắt lâm vào tuyệt đối nguy cơ. Thần miếu chủ điện trước quảng trường, một đạo trầm thấp rít gào chợt phủ xuống, thần cơ từ tội ác quân chủ hai người lão quái sắc mặt đại biến, trong mắt nhất tề lộ ra kinh sợ ý quán thông quay đầu nhìn về phía thông nhập thần miếu chủ điện lối đi, một đạo thân ảnh đúng vào thời khắc này cất bước ra. Đây là người lãnh khốc vô cùng nam tử, trên người áo bào đã bị máu nhuộm thấu, dọc theo chéo áo, không ngừng tích lạc. Này mặt không chút thay đổi nam tử mặt ngoài nhìn lại cùng thường nhân không khác, nhưng hơi thở cảm ứng, lại làm cho Thần Cơ Từ cùng tội ác quân chủ toàn thân rét run, bởi vì. Này nam tử cũng là một đầu thần miếu chung kết giả. Cùng hai người lão quái chém giết chung thần miếu đại tế sư cùng thần miếu đại thống lĩnh trong miệng đồng thời phát ra một tiếng rít gào, lộ ra một cỗ mơ hồ hân hoan vui sướng, nương theo lấy rít gào rơi xuống, trên quảng trường thần miếu hủy diệt giả cử thân thể đột nhiên run rẩy, trong mắt rối rít lộ ra sợ hãi ý, nhưng bọn họ cũng không dám có nửa điểm phản kháng, thậm chí không cách nào sinh ra chạy trốn ý niệm trong đầu, đồng thời xoay người rời đi vây công chiến cuộc, quay chung quanh đến lãnh khốc nam tử trước mặt kính cẩn nằm úp sấp phục trên mặt đất an tĩnh cúi đầu. Lãnh khốc nam tử lạnh như băng trong đôi mắt trong nháy mắt hiện lên một tia cực nóng, hắn đột nhiên đưa tay, một quyền nổ nát trước mặt một đầu thần miếu hủy diệt giả đỉnh đầu, đặc dính máu tươi cùng óc phún dũng ra. Hắn không nói một lời trực tiếp nhào vào thần miếu hủy diệt giả thi thể thượng há mồm đối với ở nó đỉnh đầu thượng vết thương, lực mạnh đồng ý hút. Trong miệng liên tiếp phát ra kinh hãi nuốt xuống thanh, chưa hoàn toàn chết đi thần miếu hủy diệt giả ở hắn đồng ý hút chung, thân thể không ngừng khẽ co quắp được. Quanh thân nằm úp sấp phục trên mặt đất thần miếu hủy diệt giả thân thể lạnh rung run rẩy, nhưng vô cùng gì một đầu dám can đảm chạy trốn. Giờ khắc này, hung hãn thần miếu hủy diệt giả cửa ở thần miếu chung kết giả trước mặt biến thành vì bọn họ bổ sung lực lượng thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết nhục xé rách xương cốt cắt đứt toái thanh âm, nương theo lấy ổn định mà lãnh khốc nhấm nuốt thanh ở trong không khí tiếng vọng, máu dội sái mà đến, lãnh khốc nam tử trên người máu bào càng phát ra đỏ sẫm, mà nương theo lấy nuốt chừng tiến hành, trong cơ thể hơi thở bắt đầu bằng một loại tốc độ kinh người không ngừng nhắc đến thăng. Hắn một đôi ánh mắt nhìn hướng Thần Cơ Từ cùng tội ác quân chủ, lạnh như băng không có nửa điểm nhiệt độ. Thần Cơ Từ con ngươi kịch liệt co rút lại, thần miếu hành trình đến tận đây, rốt cục xảy ra xuất ra ngoài ý liệu của hắn chuyện tình. Thứ ba đầu thần miếu chung kết giả, dựa theo hắn biết tin tức thần miếu chung kết giả thật có tam đầu không giả, nhưng ở giữa là chủ thần miếu chung kết giả rất xưa năm tháng trước đã bị người chém rơi, nhiều lần xông vào thần miếu trong chiến đấu, liền nữa không hiện thân. Nhưng hôm nay thứ ba đầu thần miếu chung kết giả lại độ xuất hiện, mặc dù không biết âm thầm chuyện gì xảy ra, này lão quái sắc mặt cũng đã cực vi khó coi. Giết chết hắn tuyệt không thể để cho thứ ba đầu chung kết giả sự khôi phục sức khỏe lượng, nếu không ta và ngươi hôm nay khó thoát một cuộc tử kiếp. Rít gào chung, này lão quái không hề nữa có bất kỳ ẩn núp, trong cơ thể hơi thở điên cuồng bộc phát, sắc mặt ở trong khoảng thời gian ngắn hóa thành hồng nhuận, giờ tay nhấc chân, bắn ra ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Tội ác quân chủ gương mặt âm trầm, từ tiến vào thần miếu bắt đầu hắn liền bị vây bị động địa vị, mặc dù không muốn bị Thần Cơ Từ nắm giữ chủ động, nhưng giờ phút này nhưng lại không thể không dựa theo ý tứ của hắn xuất thủ, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, nếu như thứ ba đầu chung kết giả khôi phục lần này tiến vào thần miếu đã biến thành phí công, thậm chí còn có thể chết ở chỗ này. Trong miệng một tiếng gầm nhẹ, này lão quái trong mắt trong nháy mắt hóa thành đen nhánh, thuần túy màu đen, không bao hàm bất kỳ tạp chất. Đạp thiên cảnh tu sĩ một khi liều mạng, có thể phóng xuất ra lực lượng, có thể trong nháy mắt tăng vọt một tầng, đạt tới cực kỳ kinh người trình độ, lại ở trong khoảng thời gian ngắn thay đổi rồi chiến cuộc đem hai đầu thần miếu chung kết giả chèn ép tại hạ gió. Mà đang lúc này, thần miếu đại tế sư cùng thần miếu đại thống lĩnh đồng thời ngửa đầu rít gào, chói tai tiếng gầm ở cả trong không gian không ngừng quanh quẩn, hắc ám thương khung thượng vây quanh một viên viên tinh thần, giờ phút này đột nhiên bịt kín một tầng huyết sắc, đạm huyết sắc ánh sao từ phía trên tế rơi mà, giống như đã bị hấp dẫn loại, hướng hai đầu chung kết giả nhanh chóng hội tụ trực tiếp dung nhập vào đến bọn họ thân thể chung. Thần miếu gọi về thu hoạch thần miếu lực lượng gia trì, trong khoảng thời gian ngắn khiến cho tự thân lực lượng phóng đại, là thần miếu chung kết giả cường hãn thủ đoạn một trong. Thần miếu đại tế sư hốc mắt chung toát ra hai luồng linh hồn hỏa diễm trong nháy mắt đại thịnh tăng vọt hết sức từ hốc mắt bên trong lao ra, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Mà thần miếu đại thống lĩnh nhận được thần miếu lực lượng gia trì, trên người huyết nhục liền bắt đầu kịch liệt rung động, trong cơ thể phát ra xương cốt va chạm sinh trường. Đùng, thanh âm thân thể sinh sôi cất cao một thước có thừa, một cỗ hung thần hơi thở đập vào mặt mà đến tựa như viễn cổ hung thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần miếu chung kết giả cũng là cực kỳ khó giải quyết tồn tại, thần miếu đại tế sư cùng thần miếu đại thống lĩnh, thân thể chiến lực mặc dù hơi yếu cho Thần Cơ Từ cùng tội ác quân chủ, nhưng bọn hắn được thần miếu lực lượng gia trì, trong lúc nhất thời lại đem hai người lão quay gắt gao cuốn lấy, mặc cho bọn họ rít gào liên tục thần thông điên cuồng chút xuống, tùy ý buông thả đạp thiên cảnh uy năng, nhưng không cách nào từ bọn họ đang dây dưa tránh thoát. Lúc này, hóa thân lãnh khốc nam tử thứ ba đầu thần miếu chung kết giả như cũ không có dừng lại của mình làm, hắn nhấm nuốt động tác cũng không lộ vẻ vội vàng sao động, bằng phẳng mà ổn định, nhưng nuốt chừng huyết nhục tốc độ nhưng nhanh đến kinh người, trong khoảng thời gian ngắn, đã nuốt vào rồi đệ nhất đầu thần miếu hủy diệt giả, lưu lại tảng lớn vết máu cùng toái cốt. Nam tử không vội không hoảng hốt nuốt xuống rồi cuối cùng một ngụm mớm huyết nhục, lúc này mới tiện tay đập chết thứ hai đầu thần miếu hủy diệt giả, tiếp tục nuốt chừng quá trình. Bị huyết sắc nanh đinh ở cột đá thượng khiến cho hắn tiến vào sâu tầng trạng thái chết giả, mặc dù miễn cưỡng bảo vệ tự thân tánh mạng, nhưng lực lượng của hắn nhưng gần như hao tổn hầu như không còn, chỉ có thông qua đại lượng nuốt chừng ẩn chứa lực lượng huyết nhục mới có thể để cho hắn mau sớm khôi phục. Đợi khôi phục là lúc cũng chính là đối với thần cơ tử tội ác quân chủ động thủ thời điểm. Tiêu thần mặt sắc mặt ngưng trọng cảm ứng chung kia cấp tốc đi về phía trước thây khô kia thân ảnh đột nhiên dừng lại bất động nhưng hắn nhưng ngay sau đó phát hiện ở cảm ứng chung này thây khô hơi thở đột nhiên trở nên cường đại lên mà đang lấy một loại ổn định tốc độ không ngừng nhắc đến thăng. Phát hiện này khiến hắn quán thông dừng bước lại trên mặt một trận âm tình bất định. Thầy khô vô cùng thần bí, bị huyết sắc nanh đóng đinh ở cột đá thượng không biết bao nhiêu năm tháng, như cụ không có chết đi thoát thân là lúc liền có được đem liệt nguyên sinh sôi nuốt chừng lực lượng đủ có thể biết kia kinh khủng nơi. Nếu là đợi được hắn lực lượng khôi phục không biết có thể đạt tới loại tình trạng nào. Nếu như tiếp tục tiến lên, vạn nhất bị hắn phát hiện, sợ là cực kỳ khó khăn thoát thân, thậm chí vô cùng có khả năng vứt bỏ tự thân tánh mạng. Trầm mặc nửa ngày, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt một lần nữa lộ ra kiên định vẻ, trong lòng kinh nghi bị chậm rãi đè. Dưới mắt thế cục hắn bị nhốt thần miếu trong mê cung, lần này nếu không bác nhất bác mặc dù tạm thời bình yên vô sự, ngày sau mà lại tất nhiên gặp phải nguy cơ. Lùi một vạn bước mặc dù hắn có thể vẫn bình yên sống còn, không còn gì tốt hơn nhất rơi vào ở nơi này thần miếu trong mê cung như hành thi tẩu nhục loại vĩnh viễn dạo chơi kết quả cuối cùng kết quả không có gì hơn tinh thần hỏng mất mình kết thúc. Loại kết cục này, sống được không như chết đi. Nếu như thế, mạo hiểm một phen thì như thế nào, cũng sống khá giả ở chỗ này đần độn đợi chờ tử vong phủ xuống. Linh quang bùng lên, tiêu thần thân ảnh tiếp tục đi về phía trước, trong trầm mặc trên khuôn mặt lộ vẻ kiên nghị, trong đôi mắt tràn ngập kiên quyết. Bất kể như thế nào, lần này, hắn quyết không thể lui cách trương.